Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640. Chương 640. Thanh tịnh trai. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ nói ra: "Ta không phải cố ý muốn phủ định ngươi ánh mắt, nhưng là, mặc kệ là chữ vẫn là họa, nói là rác rưởi có chút quá mức, có thể xác thực đều là rất phổ thông đồ vật, căn bản cũng không giống như là đệ nhất danh gia thủ bút." Nhậm Hàm Vũ ánh mắt lập tức trừng lên đến: "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi bị lừa?" Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói: "Thứ này chỉ là người bình thường viết ra vẽ ra đến, sau đó mang theo vị đại sư kia danh hào bán đi." "Không thể nào, phía trên này nhưng có Hoàng Đông Tâm con dấu, ngươi xem một chút, không thể nào là giả a." Nhậm Hàm Vũ chỉ trong góc tên ấn, thật không thể tin kêu lên: "Con dấu là thật, có thể họa là giả?" Lâm Thành Phi hỏi: "Cái kia trong tiệm, có phải hay không tất cả đều là vị này Hoàng Đông Tâm tác phẩm?" Nhậm Hàm Vũ nâng cằm lên ngẫm lại: "Đại bộ phận đều là." "Cái kia không phải." Lâm Thành Phi buông tay nói: "Đối với đại sư tới nói, mặc kệ là chữ vẫn là họa, mỗi một kiện tác phẩm đều là bọn họ tâm huyết, công thành danh toại về sau, vì không nện bảng hiệu, bọn họ càng thêm sẽ không dễ dàng viết. Có thể cái kia trong tiệm lại bày đầy Hoàng Đông Tâm tác phẩm, hắn có tinh lực như vậy làm ra nhiều như vậy tinh phẩm. Ngươi ý là bọn họ cầm giả mạo phi pháp sản phẩm, giả mạo đại sư thân bút, cố ý bán giá cao, lừa gạt Hoàng Đông Tâm fan cùng người sùng bái, hẳn là dạng này." Lâm Thành Phi gật gật đầu: "Trừ cái này cũng không có càng tốt hơn giải thích. Bất quá, cái này Hoàng Đông Tâm làm như vậy liền có chút không chính cống. Người ta ưa thích hắn thư họa, nguyện ý trông đỡ hắn, hắn lại cầm loại này tín nhiệm, cố ý lừa gạt tiền, nhân phẩm rất thấp kém. Bất quá người người đều có chính mình sinh tồn chi đạo." Lâm Thành Phi cũng không muốn đối vị này Hoàng Đông Tâm mọi người thế nào. Thế nhưng là Nhậm Hàm Vũ mặc kệ, nàng lửa giận ngập trời, trùng điệp vỗ bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi, như cùng một con nổi giận cọp cái: "Không được, lại dám gạt đến trên đầu ta, ta muốn đi tìm bọn họ tính sổ sách." Nói xong, nàng nhấc lên cái kia thứ hai tranh chữ, nổi giận đùng đùng hướng ra ngoài chạy tới. Lâm Thành Phi lắc đầu cười khổ, chỉ có thể đứng dậy, cùng ở sau lưng nàng. Nhậm Hàm Vũ tìm người ta tính sổ sách, tương đương với đập người nhà trang tử, đối phương chắc chắn sẽ không thừa nhận, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn rất bạo lực đem nàng đánh văng ra ngoài. Nhậm Hàm Vũ so Lâm Thành Phi hiểu được hưởng thụ, đến kinh thành không có mấy ngày, trước hết mua chiếc xe, nếu như không phải còn không có xác định nghi tâm viên địa chỉ, nàng kém chút liền đem nhà cho mua. Cùng lên xe, Nhậm Hàm Vũ hung dữ đạp xuống chân ga: "Ta nhất định muốn vạch trần bọn họ dối trá gương mặt." Lâm Thành Phi khuyên nhủ: "Cái này chỉ là chúng ta suy đoán, có lẽ người ta Hoàng đại gia làm người so sánh chăm chỉ, ngày đêm không ngừng, đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại sáng tạo tác phẩm phương diện đâu. Cứ như vậy, mức độ cao thấp không giống nhau, cũng có thể thông cảm được." Nhậm Hàm Vũ cười lạnh nói: "Đến lúc đó ngươi xem trước một chút, nếu như hắn là thật dùng danh tiếng lừa gạt fan đại chúng, ta nhất định muốn đem hắn việc ác đều vạch trần phát ra tới." Xe rất nhanh liền tại kinh thành Tây, ba vòng một đầu phố đi bộ bên ngoài dừng lại. Nhậm Hàm Vũ cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ xuống xe, thì nổi giận đùng đùng thẳng đến nhà kia tranh chữ cửa hàng mà đi. Phố đi bộ phía lên người đến người đi, tranh chữ trong tiệm khách nhân cũng là nhiều vô số kể. Theo bảo hôm nay Hoàng Đông Tâm muốn tại trong tiệm tự mình làm mẫu thư họa vẻ đẹp, chỉ là thời gian còn không xác định, yêu quý thư họa người đương nhiên không muốn bỏ qua loại này việc quan trọng, có thể làm cho Hoàng đại gia chỉ điểm một đôi lời. Trung thân được lợi, không chừng thì rộng mở trong sáng, trở thành hoa hạ nhất đẳng thư họa danh gia đâu. Lâm Thành Phi đi tiến đến thời điểm, tiếng người huyên náo, Hoàng Đông Tâm vừa tốt cũng tại trong tiệm, bên cạnh hắn vây một đám người, ngay tại thần sắc sốt ruột nhìn lấy hắn múa bút vẩy mực. Nhậm Hàm Vũ sinh khí muốn xông tới, lại bị Lâm Thành Phi kéo xuống đứng ở trong đám người. Xem trước một chút vị này mọi người đến tột cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Hừ, Nhậm Hàm Vũ trùng điệp hừ một tiếng, bất quá vẫn là nghe lời đứng tại chỗ. Hoàng Đông Tâm có thể xông ra lớn như vậy danh tiếng, bị vô số người truy phủng, thật có độc đáo bản sự. Lúc này, hắn viết là một bộ câu đối, rồng bay phượng múa, đại khí bàng bạc, rất có phong cách quý phái. Tốt, Hoàng lão thật không hổ là đương đại danh gia a, danh bất hư truyền, đời này có thể có Hoàng lão 10% công lực. Ta liền vừa lòng thỏa ý, Hoàng Đông Tâm nhàn nhạt gật đầu. Chư vị, nếu quả thật thích ta tác phẩm, có thể tùy tiện mua một bộ chữ về nhà, mặc kệ là thưởng thức vẫn là vẽ, đều có thể đề cao các vị thư pháp trình độ. Cái này Hoàng Đông Tâm vừa mới nói xong, vẫn đứng sau lưng hắn một người trẻ tuổi lập tức nói theo. Trong tiệm tác phẩm, đều là gia gia của ta thân thủ làm ra, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, các vị có thể yên tâm mua sắm. Nói chuyện, hắn thẳng đi vào trước một cái quầy, chỉ một bức tranh nói ra, tỉ như này tấm thu ý đồ, là gia gia của ta tại Hương Sơn dốc lòng quan sát 3 ngày. Sau khi trở về, dựa vào trong đầu trí nhớ, một mạch mà thành, ghi lại cái này khắp núi Hồng Phong, có không ít người đối bức họa này đều cảm thấy rất hứng thú. Cùng nhau tiến lên, ào ào thưởng thức bộ kia thu ý đồ, mỗi cái đều là gật đầu liên tục, tán thưởng không thôi, chỉ là bọn hắn nhìn đến giá cả thời điểm, đều không tự chủ được nhíu mày. 500.000, giá tiền này, đều so ra mà vượt một số đồ cổ tranh chữ giá cả. Một đám người lắc đầu liên tục, sau đó không hứng lắm đi xem hắn tác phẩm. Ai, gia gia của ta hiện trường chỉ điểm các ngươi thư pháp, các ngươi liền một bức họa cũng không chịu mua. Người trẻ tuổi không cao hứng nói ra, nếu như các ngươi như thế tới nói, gia gia của ta về sau liền muốn đặt trước phía dưới một quy củ. Chỉ có tại bản điếm mua tranh chữ người, mới có tư cách đạt được gia gia của ta chỉ điểm, mới có thể có tư cách nhìn gia gia của ta thân thủ viết chữ vẽ tranh. Một đám người có chút buồn bực nói ra, nói như vậy, hôm nay vào cửa hàng người đều muốn mua các ngươi trong tiệm đồ vật. Đương nhiên, người trẻ tuổi lớn tiếng nói, gia gia của ta là thân phận gì? Đương đại nắm chắc thư họa song tuyệt, có thể tận mắt thấy hắn biểu diễn thư pháp, các ngươi có thể từ đó học được bao nhiêu thứ? Tri thức vô giá, gia gia của ta công chính liêm minh đem tri thức tặng cho các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không cần phải mua chút gia gia của ta tác phẩm, lấy đó cảm tạ? Tôn Kiếm, Hoàng Đông Tâm nhẹ khẽ kêu một tiếng. Hoàng Tôn Kiếm lập tức cung kính nói, gia gia, đi ở tùy ý, không cần miễn cưỡng. Hoàng Đông Tâm từ tốn nói, chỉ là nhớ kỹ lần này tay không ra điếm người tên, về sau kéo vào sổ đen, về sau lại không cho phép bọn họ tiến ta Thanh Tịnh Trai nửa bước. Thanh Tịnh Trai là tranh chữ này tên cửa hàng, nói cách khác, hôm nay không mua đồ liền sẽ bị bọn họ tranh chữ cửa hàng liệt vào trung thân không được hoan nghênh khách nhân hàng ngũ. Lâm Thành Phi nghe nhíu mày không thôi, hắn sớm đã quan sát qua, Hoàng Đông Tâm thật là rất có thực lực, viết chữ rất tốt, chỉ là trong tiệm này đại bộ phận thư pháp đều cùng hắn vừa mới viết chữ không thế nào một dạng, hoặc là nói rất nhiều đánh dấu tên hắn chữ căn bản không phải xuất từ hắn tay bút,